Chương 74, Đế hoàng hệ thống giác tỉnh. Đệ tam trọng thiên. Đại tần đế quốc. Hàm Dương Thành. Hoàng cung. Thủy hoàng đế tẩm cung A không muốn từng tiếng to lớn tiếng rên rỉ không hề tiết chế vang vọng ở toàn bộ đại tần hoàng cung, làm cho đi qua thị nữ cùng nữ thị vệ cùng với không biết hôm nay quân vương không tảo triều nữ nhân đại thần, dồn dập mục trường khẩu nốc. Đầu tiên, ai dám làm cản như vậy ở đại tần trong hoàng cung lớn tiếng như vậy ồn ào náo động? Thứ nhì, cái này tiếng ồn ào, làm sao như vậy kỳ quái, lần nữa loại này thanh âm kỳ quái chung, dường như còn có bệ hạ thanh âm cẩn ngôn rất nhiều nữ nhân đại thần đều ngoan ngoãn làm bộ không nghe được, nhiều như vậy đại thần chung, chỉ có một đại thần không giống người thường, đó chính là mông điểm che cùng với chính mình lỗ thai, hung hăng nhìn tẩm cung, không biết rõ làm sao hồi. Sự, mông điểm chỉ cảm giác mình muốn bạo phát, muốn đi đại hống đại khiếu, làm cho người đàn ông này biết mình khủng bố, coi như là tần thủy hoàng cũng ngăn cản không được mông điểm cái này tâm tư, chẳng qua, mông điểm cường đại tự chủ hãy để cho mông điểm chèn ép gắt gao ở muốn đi tẩm cung ý tưởng. Cứ như vậy, đang lúc mọi người dày vò chung, mặt trời lên cao. Tất cả thanh em rốt cục lắng lại sóng gió. Triệu thân nhìn trong ngực doanh cô cầm nói, cô cầm, bản vương lời nói, chẳng mấy chốc sẽ thăng vào đệ tứ trọng thiên. Ngươi và bản vương cùng nhau đi doanh cô cầm nhìn chằm chằm triệu thần, khi nhìn đến triệu thần là nghiêm túc sau đó, túi đầu nói, ngươi trước đi đệ tứ trọng thiên đi chớm, ta, còn có một cái kế hoạch cần thực thi. Triệu thần nghi hoặc nhìn doanh cô cầm, kế hoạch doanh cô cầm lắc đầu nói, có thể không nói. Triệu thần hơi cười nói, được rồi không nói thì không nói đi. Doanh cô cầm có chút hơi giật mình nhìn triệu thần, tự mình thân là đế vương. Tự nhiên biết rất nhiều đế vương đều không thích người khác lừa gạt chính mình, bằng không cũng sẽ không có trảm thủ tội khi quân. Thế nhưng triệu thần dĩ nhiên cho phép chính mình giấu giếm nhất chút sự tình. Muốn nói là triệu thần là một giả đế vương, cái kia doanh cô cầm là tuyệt đối không tin. Cùng triệu thần tiếp xúc đoạn thời gian này bên trong, tuy là triệu thần có chút bất cần đời, thế nhưng doanh cô cầm biết đó là giả tựa nờ dê, triệu thần chân chính nội tâm trên thế giới, là tuyệt đối đế vương. Cho phép giấu giếm chính mình sự tình, nay chỉ có thể đại biểu nhất món sự tình, đó chính là triệu thần rất cưng chịu nữ nhân của mình. Ngươi liền không sợ ta làm ra uy hiếp gì đến an toàn của ngươi sự tình? Doanh cô cầm cười nhìn triệu thần. Triệu thần lắc đầu, ngươi sẽ không, đồng thời, coi như là ngươi làm ra những thứ này, cũng không phải bản vương đối thủ. Ngươi liền tự tin như vậy? Doanh cô cầm giống như một con cao ngạo phượng hoàng một dạng ở triệu thần bên người nằm, hỏi. Nếu như không phải hai người đều là trơn bóng linh lợi, đông nhiên xem muốn đi, thực sự giống như là ở thảo luận cái gì quốc gia đại sự giống nhau. Kỳ thực, ta kế hoạch rất đơn giản. Doanh cô cầm nhìn triệu thần nói, ta muốn làm cho đệ tam trọng thiên thăng cấp, làm cho đệ tam trọng thiên thăng cấp. Triệu thần trợn tròn mắt. Doanh cô cầm gật đầu, cái này ở về sau thành công, phu quân thì sẽ biết. Chờ một chút, triệu thần ngăn lại doanh cô cầm nói, ngươi mới vừa nói cái gì à? Doanh cô cầm nhìn triệu thần. Về sau thành công, thì sẽ biết ta không phải, nguyên thoại. Triệu thần nhìn doanh cô cầm nói. Cái này doanh cô cầm cũng là biết triệu thần ý tứ. Đỏ mặt, phu quân nũng nịu một tiếng phu quân, gọi triệu thần cả người mềm yếu. Triệu thần cười ha ha, được, có ngươi tiếng này phu quân, bản vương cũng không hỏi nhiều, ngươi đã có tính toán của ngươi, cái kia tất cả cẩn thận là hơn, thế nhưng, phải nhớ kỹ, ngươi là bản vương nữ nhân, vô luận tới chỗ nào đều là bản vương nữ nhân. Cả đời này đều trốn không thoát bản vương bàn tay. Tâm doanh cô cầm nghe triệu thần bá đạo tuyên ngôn, khuôn mặt từng đỏ, phu quân cũng muốn cẩn thận à, đệ tứ trọng thiên không phải đơn giản như vậy, có người nói ở đệ tứ trọng thiên trung, thậm chí, có thực lực đạt được lục trọng thiên cường giả. Lục trọng thiên? Triệu thần nhìn doanh cô cầm nói, lục trọng thiên cũng không có thể đăng thượng đế hoàng vị trí sao? Còn là nói có nguyên nhân đặc biệt? Doanh cô cầm khẽ lắc đầu, cái này không tin tưởng. Ta tình báo nhân viên đã nguyên do bởi vì cái này sự tình tử vong rất nhiều, thế nhưng đến bây giờ còn là không có có tra tình tưởng mấy cái lục trọng thiên cường giả đến cùng là chuyện gì xảy ra. Triệu thần gật đầu, chuyện này bản vương đã biết rồi, y, bản vương tiến nhập đệ tứ trọng thiên hội. Chú ý, triệu thần bản thân thân thể đã là đệ ngũ trọng thiên 9 tầng điên phong, chỉ kém nhất cái cơ hội, chỉ cần lên đỉnh đệ tứ trọng thiên, nhục thân sẽ thăng cấp làm lục trọng thiên. Đến lúc đó đang cùng mấy cái lục trọng thiên cường giả kình chống nhau thời điểm, triệu thần cũng không cho là mình đánh không lại, dù sao dựa theo doanh cô cầm trước cho triệu thần tình báo, có rất ít người lấy nhục thân tấn trước đệ ngũ trọng thiên, nói cách khác, chỉ cần thực lực đạt được đệ ngũ trọng thiên. Sở hữu nhục thân đích xác rất ít người rất ít, mà nếu như tiến nhập đệ ngũ trọng thiên lời nói, có thân thể người, hầu như đều là bình phàm nhân hơi chút có một ít tu hành trụ của người, đều sẽ vứt bỏ thân thể. Doanh cô cầm tuy là cả người mềm nhũn, thế nhưng thân là tần thủy hoàng đế, cuối cùng vẫn là từ triệu thần bên người ly khai rời giường. Có việc bắt đầu tấu, không nhìn bãi triều doanh cô cầm có chút mệt mỏi dã rời mà hỏi. Bệ hạ, long thể quan trọng hơn A đông đảo nữ nhân đại thần nhìn doanh cô cầm, dồn dập lo lắng nói. A mà ở một phương diện khác. Ở doanh cô cầm ly khai tẩm cung sau đó. Ken triệu thần mở ra thật lâu không có động tinh đế hoàng hệ thống. Ẩn tăng nhiệm vụ, đẩy ngã tần thủy hoàng đế hoàn thành. Cơ thường, thượng cổ vật phẩm du tờ thừa NG 3 lần triệu thần ngạc nhiên trừng đại con mắt. Thượng cổ ở đế hoàng hệ thống chung, chỉ cần cùng hai chữ này dính dáng, đều là cực kỳ cường lực đồ đạc. So với như lần trước thượng cổ công pháp du tờ thừa NG, triệu thần hâm mộ bản cổ khai thiên cu NG hiện tại đã được đến hoàng đế nội kinh, đều là cực kỳ cường đại châu bỏ tồn tại. Lần này chẳng lẽ là cho bản vương thánh nhân dùng tiên thiên pháp bảo sao? Triệu thần con mắt lóe ra tham lam quan mang. Đến đây đi ba lần du tờ thừa NGA không biết hội quất chúng vật gì vậy. Triệu thần ở lúc nghĩ những thứ này. Cựu trọng thiên bên trên. Cái này ẩn tàng nhiệm vụ là chuyện gì xảy ra? Hồng quân nhìn chúng thánh hỏi. Chúng thánh liếc nhau, rồi rít lắc đầu. Không phải ta ban bố A Hồng quân nhíu, không phải chúng ta ban bố. Cái kia người nào thượng cổ vật phẩm đến cùng là chuyện gì xảy ra gọi là thượng cổ vật phẩm. Hiện tại cũng chỉ có trong tay chúng ta tiên thiên pháp bảo, còn giữ lại. Đã sớm biến mất không thấy. Không phải chúng ta ban bố, chẳng lẽ là đế hoàng hệ thống thức tỉnh rồi? Chúng thánh cũng là liếc nhau, dồn dập vui mừng nói cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 287.